12 cái trụ lớn phía sau là một tòa cửa cung. Phía trước hai bên các đứng 8 tên toàn bộ người mặc bạc lập lòe giáp chiến sĩ. Vũ khí của bọn hắn là dài đến 1 thước ngũ, chiều rộng gần 1 thước dày lưới dao trọng kiếm. Trụ trên mặt đất, song tay nắm lấy chuôi kiếm. Ánh mắt lạnh như băng quét mắt trải qua người đi đường. Ở nơi này tòa cung điện phạm vi 50 thước bên trong, căn bản sẽ không có người bình thường đến gần. Hiển lộ rõ ràng kia siêu nhiên địa vị. Thượng quan Băng Nhi cước bộ dừng lại một chút sau, lúc này mới mang theo Chu Duy Thanh hướng kia cung điện thức kiến trúc đi tới. Hiển nhiên, nơi này chính là nàng trong miệng theo lời thác ấm cung liễu. Đứng lại, nhất bên hông hai gã ngân giáp chiến sĩ đồng thời khẽ quát một tiếng. Hai thanh trọng kiếm ngang nhiên giơ lên, chặn lại thượng quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh đi đến đường. Lạnh lùng ánh mắt tập trung ở trên người bọn họ, Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm giác được một tia lành lạnh sát cơ. Đây rõ ràng là trải qua chiến trường trong tay nhuốm máu tinh nhuệ trọng trang bộ binh. Loại này bộ binh ở Thiên Cung Đế Quốc là không có. Bởi vì muốn chế tạo quân đội như vậy, tốn hao thật sự là quá cao quý liễu. Nhưng ở người ta Phỉ Lệ Đế Quốc nhưng dùng để cho thác ấm cung giữ cửa. Thượng quan Băng Nhi dừng bước lại, giơ lên tay phải của mình. Vầng sáng lưu chuyển, hai quả màu xanh nhạt tinh khiết long thạch loại phỉ thúy thể châu ra hiện tại nàng kia tuyết trắng trên cổ tay trắng lóng lánh tiên diễm ướt át quang mang. Khanh khanh, hai thanh trọng kiếm một lần nữa rơi xuống đất. Ngân giáp chiến sĩ cung kính nói chào mừng ngài. Trung vị thiên sư, mời vào. Thượng quan Băng Nhi gật đầu, quay đầu hướng Chu Duy Thanh nói lộ ra tay phải của ngươi thể châu. Nha! Chu Duy Thanh có chút hâm mộ nhìn ngân giáp chiến sĩ trên người khôi giáp. Vừa thúc giục thiên lực giơ lên tay phải, vừa âm thầm nghĩ tới. Này thân khôi giáp phòng ngự nhất định không tệ. Mặc vào nó, sợ rằng ở nhất định khoảng cách ngoài, liên trường cung cũng bắn không mặc. Thật là thứ tốt a. Một viên thuần túy băng loại phỉ thúy thể châu ở Chu Duy Thanh cổ tay phải nơi hiện ra cho ngân giáp chiến sĩ. Băng loại thể châu toàn thân trong suốt thấu triệt, phảng phất có một tầng băng vụ muốn từ đó lan tràn đi ra ngoài dường như. Hạ vị thiên sư, mời vào. Mới vừa rồi chẳng qua là để xuống trọng kiếm. Mắt thấy Chu Duy Thanh cổ tay phải cũng có loại này đại biểu thiên châu sư thuần túy thể châu sau, này hai gã ngân giáp chiến sĩ mới đồng thời lui về phía sau một bước, tránh ra con đường. Chương 12 thể châu ngưng hình chi phách vương cung. Côn ve tơ càng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Thượng quan Băng Nhi lúc này mới mang theo Chu Duy Thanh tử ngân giáp các chiến sĩ trung gian đi vào thác ấm cung. Vừa đi nàng vừa hướng Chu Duy Thanh nói bình thường ngự châu sư muốn vào thác ấm cung, nhất định phải có thiên châu sư tiến cử. Mà chúng ta thiên châu sư cũng chưa có cái này ước thúc. Ngươi phải nhớ kỹ, bất luận kẻ nào muốn nhìn ngươi thiên châu sư thân phận, chỉ cần phát sáng ra bản thân thể châu là được rồi. Ý châu là thiên châu sư huyền bí, trừ phi chiến đấu, dễ dàng không biết sử dụng. Chu Duy Thanh mọi nơi xem một chút, thấp giọng nói doanh trưởng, này Phỉ Lệ Đế Quốc thật có tiền a. Chúng ta đi thác ấm cung nếu không phải là tiến hành ý châu thác ấm kia làm gì? Thượng quan Băng Nhi nói cho ngươi đổi lại bộ y phục. Chúng ta lần này chủ yếu mục tiêu là tìm ngưng hình sư. Ta ta mang tiền có hạn, căn bản không chịu nổi ở chỗ này tiêu hao. Cho dù là đi ngưng hình sư nơi đó, cũng là thử thời vận. Hy vọng có thể có điều thu hoạch sao? Đi vào thác ấm cung. Cùng phía ngoài to so sánh với. Bên trong ngược lại nhỏ hơn liễu rất nhiều. Sau khi nhập môn đại sảnh chỉ có 200 thước vuông chừng. Hướng phương hướng bất đồng chia ra có cửa vào. Thượng quan Băng Nhi mang theo Chu Duy Thanh đi về phía bên trái thứ nhất cửa vào. Nơi này cũng chưa có thủ vệ liễu. Thậm chí liên cửa cũng không có. Theo dũng đạo vẫn hướng vào phía trong. Ước chừng đi ra 30 thước sau. Phía trước rộng mở trong sáng. Một so sánh với phía ngoài đại sảnh còn muốn rộng lớn phòng khách ra hiện tại Chu Duy Thanh trước mắt. Ở phòng khách chung quanh là một vòng quầy, mỗi cái phía sau quầy cũng ngồi nhân viên làm việc. Tuổi lớn nhỏ không đều. Trên người cũng mặc trắng nón trường bào. Chỗ ngực thêu đồng dạng miệng chén đại màu vàng thập tự thánh kiếm dấu hiệu. Thượng quan Băng Nhi mang theo Chu Duy Thanh đi tới một chiếc quầy. Quầy sau đích nhân viên làm việc lập tức đứng dậy. Hướng hai người hỏi nhị vị là tới tiến hành đăng ký hay là thăng vị. Chu Duy Thanh hoàn toàn không rõ đây là ý gì. Quay đầu nhìn về phía Thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi nói ta thăng vị. Hắn tiến hành đăng ký. Nhân viên làm việc cung kính nói tốt, mời nhị vị đưa ra bổn mạng châu. Thượng quan Băng Nhi hướng Chu Duy Thanh xử liễu cá nhãn sắc, mình lần nữa đưa ra liễu hai quả long thạch phỉ thúy thể châu. Thấy kia tinh khiết thể châu, nhân viên làm việc thần sắc càng phát ra cung kính liễu. Thượng quan Băng Nhi từ trong lòng ngực lấy ra một khối màu vàng tấm bảng đưa tới. Lệnh bài phía sau là phỉ lệ đế quốc thập tự thánh kiếm dấu hiệu. Chính diện thì vây quanh một ít viên long thạch loại phỉ thúy. Phỉ thúy chung quanh còn lại là phát tán tính huyên lệ văn đường. Phía dưới có một đánh số. Nhân viên làm việc nhận lấy lệnh bài sau tìm đọc chỉ chốc lát sau. Nói thượng quan Băng Nhi thiên sư ngài khỏe chứ? Ngài đã từ dưới vị thiên sư lên cấp làm trung vị thiên sư. Mời sau đó, chúng ta sẽ vì ngài cung cấp mới đích thiên sư lệnh bài cùng trung vị thiên sư bảo. Chu Duy Thanh bên kia thì có một gã khác nhân viên làm việc tiếp đãi liễu hắn. Chào mừng ngài ở phỉ lệ đế quốc phi đà thành thác ấm cung tiến hành thiên sư đăng ký. Chào mừng ngài hạ vị thiên sư các hạ. Ta hiện tại có thể vì ngài tiến hành ghi danh sao? Tiếp đãi Chu Duy Thanh tên này nhân viên làm việc là một vị 20 tuổi chừng thiếu nữ. Tướng mạo trung đẳng. Nhưng vóc người cũng là tương đối xuất chúng. Nhất là này một đôi hung khí. Lại càng mãnh liệt hấp dẫn lấy Chu Duy Thanh ánh mắt. Ha ha. Có thể, dĩ nhiên có thể. Chu Duy Thanh nuốt xuống liễu từng ngụm nước, mở chừng hai mắt. Xin hỏi tên họ của ngài. Cô gái kia cảm nhận được Chu Duy Thanh nóng rực ánh mắt. Không khỏi nhíu nhíu mày. Ở chỗ này, cho dù là Thiên Châu Sư cũng rất ít có hắn thất thố như vậy. Hơn nữa hắn nhìn qua tuổi còn nhỏ như vậy. Vây độ 36 tấc tứ hào cháo bôi. Chu Duy Thanh lẩm bẩm nói một câu. Ngồi ở quầy sau đích thiếu nữ nhân viên làm việc nhất thời một đầu hắc tuyến. Hai cánh tay khẽ che ngực. Hạ vì thiên sư các hạ. Xin ngài để tôn trọng một chút. Nếu không nghe lời thác ấm cung có quyền xử trí mạo phạm thác ấm cung uy nghiêm người. Chu Duy Thanh thấy rõ ràng, ở cô gái kia tay trái chỗ cổ tay, hai quả đại biểu thủy thuộc tính ngọc bích ý châu đồng thời xuất hiện. hiện ra nàng trung vị ý sư thực lực. Hắn mặc dù đối với nơi này không biết, cũng có thể muốn lấy được ở nơi này thác ấm cung trong đích ngự châu sư, nhất định cũng là hoàn thành quá ý châu thác ấm kỹ năng. Hắn mặc dù là thiên châu sư, ở không có tiến hành ngưng hình thác ấm, hơn nữa chỉ có một quả bổn mạng châu dưới tình huống, cũng không phải người ta đối thủ. Ta không phải cố ý. Theo bản năng, tỷ tỷ, thiên phú của ngươi dị bẩm để cho ta theo bản năng làm ra phán đoán. Cái này không thể trách ta. Chu Duy Thanh vội vàng một quyển chính kinh nói. Bất quá, hắn nói cho tới khi nào xong thôi. Đối diện 36, tứ hào cháo bôi thiếu nữ cũng đã nổi giận đùng đùng đứng lên. Chu Duy Thanh vội vàng cầu trợ nhìn hướng bên cạnh Thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi hết sức bình tĩnh tự nhủ, ta không nhận ra hắn. Chu Duy Thanh phản ứng bực nào cực nhanh. Mắt thấy mình muốn ăn thiếu, lập tức đổi lời nói. Ghi danh. Chúng ta không phải là muốn ghi danh sao? Tên họ Chu Tiểu Bàn. Giới tính nam, đến từ thiên cung đế quốc, số tuổi 13 tuổi. Hạ vị thiên sư cấp thiên châu sư, chưa lập gia đình, anh tuấn trắng nam một. Bộ dáng kia của hắn là muốn nhiều phối hợp thì nhiều phối hợp. Hắn dù sao cũng là một gã thiên châu sư. Cô gái kia cố nén tức giận một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình tiến hành ghi danh. Bất quá, sau một khắc, nàng cùng Thượng quan Băng Nhi ánh mắt kinh ngạc cơ hồ đồng thời rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi, ngươi chỉ có 13 tuổi. Chu Duy Thanh vẻ mặt thật thà cười nói, đúng a, phát dục sớm. Lông của ta trường đủ thật, cần kiểm tra sao? Qua nữa 2 tháng tựu 14 tuổi. Để cho Thượng quan Băng Nhi im lặng, chính là Chu Duy Thanh này vẻ mặt thật thà ngoài miệng lại nói lặn nói bộ dạng. Bất quá, nàng nhưng thật sự không nghĩ tới, này Chu Tiểu Bàn thế nhưng chỉ có 13 tuổi. Trong lúc nhất thời, trong lòng đối với hắn hận ý không khỏi thấp xuống mấy phần. Dù sao, hắn mặc dù chán, nhưng lần đó ngoài ý muốn cũng không phải là hắn cố ý hơi bị. Hết thầy cũng chỉ có thể nói là vận mệnh an bài. Nếu như không phải là gặp phải mình, có lẽ hắn đã chết sao? Kia vì Chu Duy Thanh ghi danh thiếu nữ hiển nhiên không muốn lại cùng người này dây dưa. Thật nhanh vô cùng hoàn thành ghi danh sau, đem một bộ y phục cùng một khối lệnh bài giao cho Chu Duy Thanh. Lệnh bài cùng lúc trước Thượng quan Băng Nhi giao về đích cơ hồ giống nhau. Chỉ bất quá long thạch phỉ thúy đổi thành liễu băng loại phỉ thúy mà thôi. Kia bộ y phục còn lại là màu trắng, ngực trái hơi bị có một nhỏ màu vàng thập tự thánh kiếm dấu hiệu. Thượng quan Băng Nhi thăng vị đăng ký cũng đã hoàn thành. Nàng trên lệnh bài vây quanh liễu hai khỏa long thạch loại phỉ thúy châu. Y phục cũng chỉ là so sánh với Chu Duy Thanh nhiều hơn một thập tự thánh kiếm dấu hiệu mà thôi. Đi! Thượng quan Băng Nhi một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu liễu. Nàng cũng không muốn để cho Chu Tiểu Bàn tiếp tục nữa nơi này cho mình mất thể diện. Đi ra thác ấm cung. Thượng quan Băng Nhi lập tức bay lên một cước đá vào Chu Duy Thanh trên mông đít. Nũng nịu nói, nữa nói nhảm. Ta liền đem ngươi miệng phong thượng. Còn nhỏ tuổi cứ như vậy một bụng ý nghĩ xấu, trưởng thành trả được sao? Chỉ có 13 tuổi, ngươi đầu quân làm gì? Nếu là hắn không có tham gia quân đội, mình cũng sẽ không. Vừa nghĩ tới sự kiện kia, nàng sẽ cấm hận nghiến răng dương. Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất đích nói ta sai rồi. Ta chân không phải cố ý đích. Vô ý thức. Tuyệt đối thì vô ý thức. Thượng quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng. Ngươi nhớ kỹ. Chỉ có tại Thác Ấm Cung tiến hành đăng ký. Đồng thời chính mình Thác Ấm Cung lệnh bài đích Ngự Châu Sư. Tài năng tại Thác Ấm Cung tiến hành trước phí Thác Ấm Ý Châu kỹ năng. Chúng ta bắt được đích lệnh bài thể Châu Sư hòa Ý Châu Sư ở chỗ này tiến hành đăng ký hậu cũng sẽ hữu. Nhưng không có cái này đại biểu cho Thiên Châu Sư đích y phục. Thiên Châu Sư đang tiến hành Thác Ấm đích thời gian khả dĩ hưởng thụ cửu chiết ưu đãi. Mỗi thăng vị nhất cấp, tăng nhất thành chiết khấu. Sở dĩ sau đó ngươi nếu có cơ hội một mình đến đây tiến hành Thác Ấm nói, nhất định phải nhớ kỹ tiên thăng vị. Chu Duy Thanh kinh ngạc đích nói na chẳng phải là thuyết. Tu luyện đáo cửu châu đất ngoài đích Thiên Châu Sư sẽ không dùng trả thù lao liễu sao? Thượng quan Băng Nhi lắc đầu. Nói ta cũng không biết. Bất quá. Có người nói tu luyện đáo lục châu đất ngoài đích Thiên Châu Sư cũng rất ít tại Thác Ấm Cung tiến hành Thác Ấm liễu. Cụ thể là cái gì nguyên nhân không phải chúng ta cái này trình tự đích Thiên Châu Sư năng biết đến. Doanh trường, ta có thể hay không hỏi một chút, chúng ta giá Ý Châu Thác Ấm rốt cuộc cần bao nhiêu tiền? Chu Duy Thanh tâm lý thật sự là rất ngứa. Hữu năng tăng cường thực lực đích biện pháp. Nhưng bởi vì tiến đích nguyên nhân vô pháp tiến hành. Giá làm hắn trong lòng rất là khó chịu. Hắn lão đa tuy rằng thanh liêm không có gì tiến. Nhưng cha nuôi thế nhưng vua của một nước. Huống chi hắn đã thị Thiên Châu Sư. Sau đó trở lại Hoa Thiên Cung đế hoàng đòi tiền Thác Ấm kỹ năng hẳn là không là vấn đề. Thượng quan Băng Nhi nói Thác Ấm một lần đích giới cách khoảng chừng thị 500 kim tệ. Chu Duy Thanh chừng mắt nhìn con ngươi, 500 kim tệ hình như cũng không phải rất quý a. Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng đích nhìn hắn một cái, thành công tỷ lệ chỉ có bách phân chi nhất. Nếu như vận khí bất hảo, thậm chí Thác Ấm vài cũng không tất hội thành công. Hơn nữa cực kỳ làm lỡ thời gian, mỗi ngày Thiên Châu Sư chỉ có thể vào đi một lần Thác Ấm. Ta nói đích hoàn chỉ là phổ thông thiên thú đích Thác Ấm giới cách. Nếu như thì tôn cấp thiên thú... Tôn cấp thiên thú, giới cách càng con số thiên văn. Nhưng đối chúng nó Thác Ấm thành công đích khả năng tính cũng sẽ càng cao. Thác Ấm đáo đích kỹ năng giống nhau cũng sẽ đỡ. Chu Duy Thanh một trận không nói gì. Cứ hắn biết. Thiên cung thành một năm đích thu nhập tử thuế cũng bất quá thì 50 vạn kim tệ mà thôi. Thảo nào thượng quan Băng Nhi sẽ nói đế quốc nuôi không nổi Thiên Châu Sư liễu. Nguyên lai thiên thú đích cấp bậc hòa chúng ta Ngự Châu Sư thì như nhau phân chia đích. Chính quên đi, khứ ngươi nói đích ngưng hình sư nơi nào ba. Chu Duy Thanh lần đầu tiên nghĩ, nguyên lai tiến thì nặng như vậy yếu đích. Hôm nay Châu Sư đích tu luyện so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chắc trở đích đa. Thượng quan Băng Nhi gật đầu, nói hiện tại ngươi biết ta vì sao yếu như vậy tỉnh tiến liễu ba. Thẳng thắn thuyết, thì là chúng ta thiên cung đế quốc đa mấy thiên Châu Sư đế quốc cũng thực sự nuôi không nổi. Dù sao, chúng ta quốc gia tương đối vô phỉ lệ đế quốc. Bách đạt đế quốc mà nói thật sự là thái nhỏ bé liễu. Không có chính đích Thác Ấm Cung căn bản không có khả năng tổ chức khởi một chi cường đại đích Thiên Châu Sư lực lượng. Chúng ta tiên tìm một chỗ trụ xuống tới. Rửa mặt trải đầu một chút, thay đổi y phục nữa hoa ngưng hình sư. Thượng quan Băng Nhi nhìn tựa hồ tại suy tư về và vân vân Chu Duy Thanh nói rằng. Ta không có nghe thác bà. Cây vạn tuế ra hoa liễu. Chu Duy Thanh giật mình đích nhìn tha. Thượng quan Băng Nhi tiếu mặt đỏ lên, ngươi muốn chết có đúng hay không? Ngươi chủ chính không được. Chủ, đương nhiên chủ. Nhất khắc trung hậu, hai người đứng ở một nhà tiểu nhân bất năng tái tiểu nhân tiểu điếm đại đường trong. Giá tiểu điếm tiểu một tầng, ngoại trừ sạch sẽ bên ngoài, Chu Duy Thanh tuyệt đối tìm không được để nhị chỗ ưu điểm. Lão bản, cho chúng ta một cái phòng. Thượng quan Băng Nhi hướng quầy hàng hậu 50 hơn tuổi đích rượu điếm lão bản nói rằng. Rượu điếm lão bản nhìn hai người liếc mắt, cười hắc hắc, đưa qua một bả dài quá tú đích cái chìa khóa, nói địa tự nhất hào phòng, 2 ngày 1 ngân tệ. Thanh niên nhân phải chú ý tiết chế nga. Thượng quan Băng Nhi diện vô biểu tình đích tiếp nhận cái chìa khóa quay đầu đã đi. Chu Duy Thanh nhưng hướng na lão bản khoa tay múa chân liếu khoa tay múa chân chính cường tráng đích cơ thể. Lão bản, ngươi cái gì nhãn thần a? Ta như thế cường tráng cần tiết chế sao? Chu tiểu bản, tại. Chu Duy Thanh trong nháy mắt đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy quá khứ. Đi theo thượng quan Băng Nhi phía sau. Hắn không khỏi vẻ mặt đau khổ nói Doanh Trường. Thật vất vả vào thành liễu. Ngươi sẽ một gian phòng. Sẽ không để Tỉnh Tiến nhượng ta lộ túc đầu đường ba. Thượng quan Băng Nhi liếc mắt nhìn hắn. Nói ngươi cùng ta chủ một gian. Chu Duy Thanh trong nháy mắt thạch hóa. Đại não từng đợt vựng. Há to miệng. Nước bọt đều nhanh chảy ra liễu. Thì thảo nói giá. Cái này. Hạnh phúc tựa hồ tới cũng nhanh liễu điểm. Doanh Trường, chúng ta giá có đúng hay không triển đích quá nhanh liễu. Chu tiểu bàn, ta nhẫn ngươi thật lâu liễu. Thượng quan Băng Nhi đích gầm nhẹ thanh lệnh Chu Duy Thanh trong nháy mắt im tiếng. Bởi vì hắn biết. Giống nhau thư hổ tác tiền đô hội hữu loại này biểu hiện. Gian phòng không lớn. Coi như sạch sẽ. Dĩ nhiên còn có một chuyên môn rửa mặt hóa bài tiết dùng đích buồng vệ sinh. Trả thù đích thượng thị ngũ tảng câu toàn bộ liễu. Gian phòng nội chỉ có hé ra giường lớn. Vừa vào cửa. Thượng quan Băng Nhi tháo xuống bao vây an vị ở tại trên giường. Thẳng đến lúc này. Tha na tuyệt mỹ đích mặt cười thượng tài toát ra một tia mệt mỏi dã rời. Khán đích Chu Duy Thanh tâm trung không khỏi một trận yêu thương. Chu tiểu bàn. Ngươi nhiều. Thượng quan Băng Nhi hướng đứng ở một bên đích Chu Duy Thanh vẫy tay. Nga. Vừa nha đắc tha quá. Lúc này đích Chu Duy hoàn trả toán thành thật. Vẻ mặt hàm hậu thành khẩn tiêu sái đáo thượng quan Băng Nhi trước mặt. Ngay hắn còn không có đứng vững đích công phu. Đột nhiên. Thượng quan Băng Nhi động liễu. Của nàng độ hầu như thì trong nháy mắt tựu đề thăng tới liễu cực hạn. Chu Duy Thanh khả dĩ khẳng định. Tại giờ khắc này. Thượng quan Băng Nhi nhất định là song song sử dụng liễu ý châu hòa thể châu đích tăng phúc. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chính đích hai tay cổ tay cũng đã bị chế trụ. Sau một khắc, song trưởng bị phản nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trực tiếp án ngã vào trên giường. Doanh Trường. Không nên như thế bạo lực, nhân ra thì sẽ không phản kháng đích. Cảm thụ được thượng quan Băng Nhi mềm mại đích tay nhỏ bé thượng ra thịt đích nhắn nhụi. Chu Duy quải niệm tâm nhất thời trở nên không gì sánh được dâm đãng. Bất quá, sau một khắc hắn sẽ thấy cũng dâm đãng không đứng dậy liễu. Thượng quan Băng Nhi không biết tòng địa phương nào tìm ra liễu một cây sợi dây. phi khoái không gì sánh được đích tương Chu Duy quải niệm hai tay hai chân khon lên. Sau đó tái đưa hắn vững vàng đích khon tại trên giường. Doanh Trường, ngươi nguyên lai thích như vậy đích. Không biết dùng roi ra hòa ngọn nến ba. Ta sợ đông a. Tới rồi lúc này, người này như trước quên không được truy tiện. Thượng quan Băng Nhi oán hận đích đá hắn một cước, tái lời vô ích. Ta mượn chính ngươi đích biết tất tắc thượng của ngươi truy. Không nói liếu. Không ai bị Chu Duy thanh chính rõ ràng hơn chính na biết tất bẩn tới rồi cái gì trình độ. Cưới ra nếu như vãng trên tường nhưng nói không chừng trực tiếp đều có thể niêm thượng thứ này nếu như tắc trong miệng. Sau một lát, Chu Duy Thanh mới hiểu được thượng quan Băng Nhi vì sao phải chính khon đứng lên. Bởi vì hắn nghe được ào ào tiếng nước chảy. Hắn đích mỹ nữ Doanh Trường dĩ nhiên là khứ tắm liễu. Hiển nhiên là vì dự phòng người này rình coi. Mà trên thực tế, thượng quan Băng Nhi làm như vậy tuyệt đối thì chính xác đích. Cho dù là bị khon ở nơi nào, Chu Duy Thanh tâm trung cũng là miên man bất định. Dâm đãng đích hình ảnh đó là một người tiếp một người tòng hắn trong đầu thổi qua. Dù sao, hắn thế nhưng thực tế gặp qua đích. Đủ tiểu nửa canh giờ đích công phu. Buồng vệ sinh cửa mở. Sau một khắc, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Sợi dây đã giải khai. Ngẩng đầu nhìn thì vẻ mặt của hắn trong nháy mắt rơi vào giải ra. Trước mắt đích thượng quan Băng Nhi vừa lam ướt súng đích. Rộng thùng thình đích thiên châu sư áo bào trắng mặc ở trên người. Bởi vì cương tẩy quá tắm. Mặt cười đỏ bừng đích tượng một chín đích cây táo. Toàn thân hoàn tán chứ một cổ tắm rửa hậu đặc biệt có hương khí. Na phân không gì sánh được cường đại đích mê hoặc lực trong nháy mắt để Chu Duy Thanh tâm thần thất thủ. Lưu manh. Tắm khứ. Thượng quan Băng Nhi đột nhiên mặt cười đỏ bừng quay người lại đã đi đáo hai bên trái phải đi. Nguyên nhân rất đơn giản, tha trong lúc vô ý thấy Chu tiểu béo có chút bộ vị cực kỳ đích đột khởi. Trước người này miên man bất định đích thời gian thân thể sáng sớm liễu phản ứng. Chu Duy Thanh tắm đích độ tuyệt không bị thượng quan Băng Nhi khoái. Giá dọc theo đường đi. Thượng quan Băng Nhi hoàn bình thường tại sông nhỏ. Dòng suối nhỏ chung tẩy trừ một chút thân thể. Mà hắn tại nơi loại thời gian đều đi làm phản liễu. Trên người bẩn đích có thể nghĩ. Rốt cuộc có thể tắm rửa liễu. Hắn có thể nào không thoải mái một hồi. Chờ Chu Duy Thanh tòng trong phòng vệ sinh đi ra đích thời gian. Thấy trước tại trên giường đích chăn đã phô ở tại trên mặt đất. Trong đó bên khoát lên mặt khác bên thượng. Hiển nhiên đây là hắn buổi tối ngủ đích địa phương liễu. Thượng quan Băng Nhi thấy hắn tòng buồng vệ sinh đi tới thì cũng không cấm hơi sửng sốt. Chu Duy Thanh tuy rằng điều không phải đặc biệt anh tuấn đích cái loại này. Nhưng là toán nại khán. Nhất là hắn vóc người cường tráng. Tại hấp thu liễu na yêu dị hắc châu lúc. Thân cao đã chừng một thước 75. Một điểm đều nhìn không ra hắn còn không đáo 14 tuổi. Nhất là linh động đích hắc sắc hai tròng mắt lấp lánh hữu thần. Lúc này thay một thân thiên châu sư trưởng bào càng nhìn không ra chút nào phôi dạng. Giống như là thay đổi cá nhân dường như. Chúng ta đi. Thượng quan Băng Nhi không muốn chính có chút phân loạn đích tâm sự bị hắn nhìn ra lai. Lập tức đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Song song mặc vào thiên châu sư trưởng bào đích hai người. Tuy rằng không thể nói có bao nhiêu sao xứng. Nhưng đi cùng một chỗ cũng tuyệt không tưởng trước vào thành thì đối lập như vậy rõ ràng liễu. Khi bọn hắn đi ra tửu điếm thì rượu điếm lão bản thấy hai người giá một thân Thiên Châu sư trưởng bào. Con mắt suýt nữa tòng viện mắt trung chừng đi ra. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra, đã biết nho nhỏ tửu điếm, dĩ nhiên có một ngày hội trụ tiến hai gã Thiên Châu sư. Chu Duy Thanh Minh hiển đích cảm giác là từ bọn họ lần thứ hai đi vào Phi Đà Thành Nhai Đảo bắt đầu đích. Nhai Đảo thượng đích người qua đường đang nhìn đáo hắn hòa thượng Quan Băng Nhi thì đều rõ ràng hội nghiêng người nhường đường. Trong mắt toát ra tôn kính ý. Đây là Thiên Châu sư đích đãi ngộ. Cho dù là tại Phỉ Lệ đế quốc cường đại như vậy đích quốc gia, Thiên Châu sư đích địa vị cũng là không gì sánh được cao thượng đích. Doanh Trường, ngươi có thể hay không đi chậm một chút? Cương tắm rửa xong, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy toàn thân lười biếng đích nói không nên lời đích thoải mái. Khả vừa ra khỏi cửa, Thượng Quan Băng Nhi đích độ nhưng chính nhanh như vậy, làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Một lát sau, Chu Duy Thanh kinh ngạc đích hiện. Thượng Quan Băng Nhi mang theo hắn dĩ nhiên lại nhớ tới Liễu Thác Ấm Cung phủ cận. Nhưng thì hướng phía Thác Ấm Cung đối diện một mảnh thấp bé đích phòng ở đi đến. Giá phiến thấp bé đích phòng ở tỉnh không chớp mắt, thì mười mấy tiểu viện tử cấu thành đích. Giữ Thác Ấm Cung na rộng rãi cung điện thức kiến trúc so sánh với, quả thực giống như là thổ cây ngói cầu giống nhau. Thế nhưng ly đắc gần Chu Duy Thanh nhưng hiện bên này dĩ nhiên cũng là thập phần thanh tính. Chu Vi rất ít có người tiếp cận. Na đám tiểu viện tử trong lúc đó đều có bề rộng chừng hai thước đích đường nhỏ. Thượng Quan Băng Nhi quen việc dễ làm tiêu sái nhập này đường nhỏ trong, hướng vào phía trong thâm nhập. Vừa đi một bên đối Chu Duy Thanh căn dặn nói, nếu như không có trên người tượng trưng Thiên Châu sư đích y phục, nhất tiếp cận ở đây sẽ bị ở đây phụ trách phòng ngự đích Ngự Châu sư ngăn trở. Ở đây mỗi một trong viện tử đều ở một vị ngưng hình sư, bọn họ đều là rất đáng giá tôn kính đích trưởng giả. Như thế này ngươi cho ta cẩn thận một chút, tại loại địa phương này nói lung tung nói, ta cũng bảo không được ngươi. Tại bất luận cái gì một quốc gia, ngưng hình sư đích địa vị đều là tuyệt đối nhiên đích. Bọn họ đích số lượng bị Thiên Châu sư còn muốn ít. Hơn nữa bản thân cũng đều là ủng có không gian hệ ý châu đích Thiên Châu sư. N. Chu Duy Thanh đáp lên tiếng. Lúc này hắn một nói cái gì nữa là nói. Thượng Quan Băng Nhi mang theo hắn đi tới kháo bên trong đích một người tiểu viện tử trước cửa ngừng lại. Đi lên tiền. Tại trên cửa khinh khấu. Họ hô riêng tiền bối tại ra sao. Sau một lát cửa mở, một gã trung niên nhân tòng bên trong đi ra. Vị này trung niên nhân vóc người cực cao, chừng hai thước có hơn, nhưng cũng không làm sao cường tráng. Vóc người thon dài, nhìn qua 40 hơn tuổi đích hình dạng, mặt như cầu nguyệt, một thân giản đơn đích hôi sắc bố y mặc ở trên người, nhìn qua thập phần phổ thông, chỉ là lãnh chứ hé ra kiểm. Chu Duy Thanh trước hết chú ý tới đích hay người này hai tay. Hai tay của hắn rất lớn. Tựa như hắn đích vóc người như nhau cũng không dày rộng nhưng cực kỳ thon dài. Mười ngón trong suốt như ngọc. Tựa hồ giá hai tay chính là hắn thân thể đích hạch tâm. Thượng Quan Băng Nhi nhìn thấy giá trung niên nhân, lập tức khom mình hành lễ. Cung kính nói phong tiền bối người khỏi. Họ hô riêng tiền bối tại sao? Trung niên nhân thấy tha không khỏi có chút kinh ngạc, là ngươi giá tiểu nha đầu a. Nhanh như vậy tựu lên tới trung vị liễu. họ Hô Diên lão đầu tại. Bất quá, hắn là có tiếng đích vắt cổ chảy ra nước. Từ An Thuần, Thủy Tinh Chuột, Ngọc Lưu Ly Miêu, vắt chảy ra nước. Ngươi khả chuẩn bị cho tốt liếu tiễn. Nghe thế trung niên nhân đích hình dung, Chu Duy Thanh nhìn không được vèo một tiếng bật cười, thấp giọng nói Doanh Trường, vị kia họ Hô Diên tiền bối đều không phải sư phụ ngươi ba. Thượng quan Băng Nhi nơ u v quy quy u quá hung hăng đích chừng hắn liếc mắt, câm miệng. Khoái gặp qua phong vũ tiền bối. Chu Duy Thanh lúc này mới tưởng na trung niên nhân gật đầu thi lễ, tiền bối nhĩ hảo, ta là Chu Tiểu Béo. Trung niên nhân gật đầu, nói cùng nhau vào đi. Nói, hắn dẫn đầu hướng bên trong đi đến. Hai người theo hắn đi vào tiểu viện. Trong viện có khác đồng thiên. Ngoại trừ một cái thạch tử phô thành đích đường mòn nối thẳng bên trong đích nhà giữa bên ngoài. Toàn bộ trong viện dĩ nhiên lộ vẻ các loại hoa cỏ. Tuy rằng không có khỏe mạnh đích đại thụ, nhưng thì nhất phái xuân ý rạt rào. Không khí tươi mát, mùi hoa thấm vào ruột gan. Đi qua đường mòn, tiến nhập ở giữa ương đích một cái phòng. Trung niên nhân phong vũ tử cao giọng nói họ Hô Diên lão đầu, có khách đến. Gian phòng nội bố trí khảo cứu, tận cùng bên trong thì hé ra bãi bày đặt tranh minh họa bình đích bàn dài. Phía trước thì bàn vung hòa ghế bành, lưỡng chắc nhưng không có đãi khách đích vị trí. Không đợi Chu Duy Thanh tỉ mỉ quan sát giá gian phòng, hắn tự thấy một người thịt cầu tòng hai bên trái phải đích gian phòng đi ra. Nhìn chăm chú quan khán tài nhận rõ ra đó là một gã lão giả. Người này nhìn qua lục 70 tuổi đích hình dạng, râu bạc trắng, nhưng mặt mày hồng hào, trên mặt không có một tia nếp uốn. Một đôi mắt nhỏ con ngươi bị trên mặt đích phì nhục tế đích chỉ còn lại có lưỡng đạo khe, nhưng thì quang mang phun ra nuốt vào. Đồng dạng cũng là hôi sắc bố y trang phục, nhưng bố y đích tay áo đặc biệt trường cách ở hai tay. Tối hữu đặc điểm đích chính là hắn đích vóc người, giống như là một cái vòng tròn cuồn cuộn đích quý xanh tây qua. Gặp qua họ Hô Diên tiền bối, thượng quan Băng Nhi thần sắc lại so với phía trước cung kính vài phần. Một tay chủ động lôi kéo Chu Duy Thanh, hướng này mập mạp lão nhân cung kính hành lễ. Béo lão nhân đôi mắt nhỏ con ngươi trên trở mình, huy phất ốm tay áo, miễn. Nhàn thoại ít nhất, muốn ngưng hình quyển trục là đi sao, minh mã yết giá. Hiện tại có 3 loại bán ra, chính mình tuyển. Vừa nói, chỉ thấy ốm tay áo của hắn vung kia trương bàn vung trên tựu ra hiện tam tờ giấy. Chu Duy Thanh nhô liễu nhô ánh mắt, xác định chính mình vẫn chưa nhìn lầm. Nhưng là hắn lại căn bản không chứng kiến này tam tờ giấy là như thế nào xuất hiện. Thượng quan Băng Nhi dùng sức ngắt, nhéo một lần Chu Duy Thanh cổ tay, lại dùng nghiêm khắc ánh mắt cảnh cáo hắn một lần, ý bảo hắn không thể nói chuyện. Sau đó lôi kéo hắn đi đến bàn vung tiền. Chu Duy Thanh bị nàng kia non mềm tay nhỏ bé lôi kéo thập phần thoải mái. Đúng kia cái gọi là ngưng hình quyển trục lại cực kỳ tò mò, cũng sẽ không tái muốn làm quái lạ, đi theo nàng đi rồi qua tới. Bàn vung trên tam tờ giấy là tam chương bức tranh, phân biệt bức tranh bất đồng gì đó. Đầu tiên hấp dẫn Chu Duy Thanh chú ý chính là bên trái kia chương. Mặt trên bức tranh một mặt tròn thuẫn, tấm chắn biểu hiện rậm rạp giống như mai rùa bình thường văn đường. Ở giữa ương tựa hồ có một cái nho nhỏ hình tròn rãnh. Tuy rằng chính là nhìn đồ, lại vẫn làm cho người ta một loại rất nặng cảm. Đối với hắn loại này rất sợ chết người đến nói, không hề nghi ngờ thứ này đúng hắn lực hấp dẫn là thật lớn. Tại đồ hơi nghiêng viết một hàng tự huyền quy thuẫn. Hạn lực lượng, sự chịu đựng, cứng rắn thuộc tính thiên châu sư ngưng hình chi dụng. Nhưng được khảm ý châu. Những lời này phía trước ý tứ Chu Duy Thanh đều có thể lý giải. Nhưng cuối cùng câu kia nhưng được khảm ý châu hắn cũng không rất hiểu được. Hơn nữa này tấm chắn hạn chế là chỉ có thiên châu sư mới có thể sử dụng, càng làm hắn có chút khó hiểu. Phía bên phải địa đồ còn lại là một đôi giày. Mặt trên tuy rằng chỉ có đơn giản vài đạo hoa văn, nhưng làm cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm. Tại giày mắt cá chân vị trí cũng có nho nhỏ hình tròn rãnh. Chú giải viết chính là ngự phong giày, hạn nhanh nhẹn thuộc tính thiên châu sư ngưng hình chi dụng, nhưng được khảm ý châu. Thượng quan băng nhi ánh mắt ở này phía bên phải địa đồ thượng lưu liên trong chốc lát. Mới cùng Chu Duy Thanh cơ hồ đồng thời tương ánh mắt dừng ở trung ương kia trương đồ trên. Đó là hé ra trường cung. Hình thức phong cách cổ xưa. Khom người đường cong rất nhỏ. Vô dây. Nơi tay nắm vị trí chỗ có một nho nhỏ rãnh. Cả khom lưng chỉ có một đạo văn đường. Từ phía trên thẳng đến kéo dài đến tối hạ bộ. Nhưng làm cho người ta một loại mãnh liệt hung lệ khí. Giống như là lưới dao sắc bén trên huyết sánh bình thường. Chú giải bá vương cung. Hạn lực lượng thuộc tính thiên châu sư ngưng hình chi dụng. Nhưng được khảm ý châu. Thiên châu sư như có thượng vị ý châu. Nhưng cửu gãy. Chu Duy Thanh ánh mắt chính là tại đây bá vương cung trên nhìn lướt qua. Lập tức tựu na về tới huyền quy thuẫn phía trên. Nay tấm chắn hắn là thấy thế nào như thế nào thích. Trong lòng thầm nghĩ. Này biêu diễn nếu cũng đủ lớn trong lời nói. Tại trên chiến trường khủng sợ cái gì cung tiến cũng chưa dùng đi sao. Họ hô diên tiền bối. Này bá vương cung ngưng hình quyển trục bao nhiêu tiền. Thượng quan băng nhi do dự một lát sau. Ánh mắt đã trở nên kiên định lên đến. Phát ra hỏi. Béo lão giả liếc nàng liếc mắt tiểu nha đầu. Nếu ta nhớ không lầm trong lời nói. Ngươi là nhanh nhẹn thuộc tính đi sao? Ngươi nên biết ta trong này quy củ. Hiện trường ngưng hình không được mang đi. Thượng quan băng nhi gật gật đầu. Đạo ta đương nhiên biết tiền bối quy củ. Là cho ta này vị bằng hữu mua. Hắn thể châu là tinh khiết lực lượng thuộc tính. Béo lão giả thản nhiên nói 20 vạn kim tệ. Thượng quan băng nhi sắc mặt khẽ biến, đôi mi thanh tú nhanh túc tựa hồ tại suy tư về cái gì. Mà Chu Duy Thanh cũng đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt giật mình. Hắn tuy rằng đoán được này ngưng hình quyển trục giá cả xa xỉ. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên cao đến như thế nông nỗi. 20 vạn kim tệ. Này còn chính là thứ một cái thể châu ngưng hình giá cả. Này nếu 12 cái thể châu cũng ngưng hình xong. Muốn bao nhiêu tiền? Ánh mắt vừa động Chu Duy Thanh này ra ý hay. Vẻ mặt hàm hậu đạo tiền bối. Này huyền quy thuẫn bao nhiêu tiền? Béo lão giả đạo 12 vạn kim tệ. Thượng quan băng nhi quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Không được tuyển tấm chắn. Này bá vương cung càng thích hợp ngươi. Chu Duy Thanh một trận bất đắc dĩ. Doanh trưởng ta nghĩ thấy kia ngự phong giày cũng rất thích hợp ngươi a. Muốn không cũng là ngươi trước đến đây đi. Ta không vội. Hắn trong lòng đã có chút định. không được trở về đi tìm chính mình cha nuôi đòi tiền. Sau đó tái trộm đã chạy tới mua tấm chắn ngưng hình. Thượng quan Băng Nhi lắc đầu, đảo ta đã có một viên ngưng hình thể châu đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng ngươi còn cái gì đều không có. Họ Hô Diên tiền bối, ta chỉ có 15 vạn kim tệ. Ta có thể trước làm cho tiền lưu cho ngài. Sau đó trở về thủ còn thừa ngũ vạn kim tệ. Ngài giúp ta tương này bá vương cung ngưng hình quyển trục lưu vài ngày có thể sao? Nghe xong thượng quan Băng Nhi những lời này, Chu Duy Thanh khoảnh khắc im tiếng. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn thấy nàng. Hắn vừa rồi đúng thượng quan Băng Nhi nói mua này mua cái kia thời điểm. Kỳ thật cũng ôm vui đùa tâm tính. Tại hắn xem ra, lấy thượng quan Băng Nhi đủ tiền tài tiết kiệm, khẳng định sẽ không mua như vậy quý thứ. Nhưng hắn lại tuyệt đối thật không ngờ. Nàng không ngờ hội như thế quyết định thật nhanh quyết định mua kia bá vương cung quyển trục. Là trọng yếu hơn là, này ngưng hình quyển trục cũng không phải mua cấp nàng, mà là mua cấp chính mình a. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí thẳng hướng chính mình hai mắt. Hắn nhìn thấy thượng quan Băng Nhi ánh mắt có rất lớn biến hóa. Giấu ở ốm tay áo trong nắm tay dùng sức toàn toàn. Béo lão giả hừ một tiếng, lưu. Của ta quy củ ngươi không biết sao. Các ngươi hôm nay đến có thể vượt qua có tam bầu ngưng hình quyển trục tại đát là vận khí tốt. Năm nay ta chế tạo ra ngưng hình quyển trục chỉ có ngũ bộ, không ra ba ngày, này tam bộ sẽ toàn bộ bán đi. Ta vì cái gì cấp cho ngươi lưu? Không có tiền bước đi đi sao? Nói xong, hắn xoay người muốn đi, lời nói lại lãnh cứng rắn bất lưu nửa phần tình cảm. Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt lo lắng khẩn cầu nói tiền bối cũng không có thể dàn xếp một lần sao. Ta làm cho này trương tử thần cung cũng lưu cho ngài mượn nợ. Ta nhất định dùng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Béo lão giả thập phần không kiên nhẫn đảo ít nói nhảm chạy nhanh đi. Chu Duy Thanh đột nhiên từng bước bước ra. Chặn béo lão giả đường đi. Lúc này hắn là vẻ mặt hàm hậu thành khẩn. Tiền bối. Ngài tựu dàn xếp một lần đi sao? Chúng ta đường xa mà đến chính là bởi vì ngài ngưng hình quyển trục là tối lớn. Ngài tựu cho chúng ta một cơ hội. Béo lão giả tức giận hừ một tiếng. Bá vương cung ngưng hình quyển trục 30 vạn kim tệ. Hiện tại các ngươi tuyệt ý niệm trong đầu đi sao? Chạy nhanh cút đi. Chu Duy Thanh cũng là ngẩn ngơ. Này béo lão nhân bất cẩn nhân tình quả thực là tới rồi cực hạn. Không ngờ lại tăng 10 vạn kim tệ. Nhất thời làm hắn nổi nóng lên đụng. Không cần như vậy tàn nhẫn đi sao. Làm người lưu từng bước. Ngày sau hảo gặp lại a. Béo lão giả lạnh lùng quét hắn liếc mắt. 40 vạn kim tệ. Chương 13 lấy bị chi đạo còn bày bị thân. Côn ve tơ vi vu 54. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chu Duy Thanh nghe được 40 vạn kim tệ này khổng lồ con số. Vừa định nói cái gì nữa. Lại cảm giác cánh tay trên một cổ mạnh mẽ truyền đến. Hắn cả người đã bị thượng quan Băng Nhi xả đến một bên. Quay đầu hướng nàng xem đi lúc. Chu Duy Thanh giật mình chứng kiến. Nàng dĩ nhiên là một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Bắt lấy chính mình thủ đều có chút run rẩy. Doanh trưởng, ngươi. Câm miệng. Thượng quan Băng Nhi lớn tiếng nói. Chợt lóe thân đắc tương Chu Duy Thanh chắn ở sau người. Hướng kia béo lão giả cầu xin đạo họ Hô Diên tiền bối. Ngài đừng tìm hắn so đo. cũng là chúng ta không đúng. 20 vạn kim tệ tựu 20 vạn kim tệ. Ta nơi này có cùng nơi linh ngọc, nên cũng có thể giá trị ngũ vạn kim tệ, ta trước áp cho ngài. Chờ chúng ta ngưng hình sau khi kết thúc lập tức trở về lấy tiền, sau đó lại đến đổi hồi linh ngọc, người xem đi sao. Vừa nói, nàng từ chính mình trên cổ tháo xuống một cái hồng thằng vòng cổ, mặt trên có cùng nơi nhũ bạch sắc ngọc thạch. Này ngọc thạch tạo hình thành như ý hình thái, tuy rằng không có hào quang phát ra, nhưng thập phần ôn nhuận. Thượng quan Băng Nhi chân mà trọng chi đang cầm ngọc thạch đưa đến béo lão giả trước mặt, vẻ mặt khẩn cầu vẻ. Béo lão giả liếc liếc mắt, kinh ngạc vẻ từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Nhàn nhạt nói, nếu vừa rồi ngươi lấy ra nữa, ta nhưng thật ra có thể đáp ứng ngươi. Này khối linh ngọc không chỉ bá ngũ vạn kim tệ, 10 vạn cũng là có. Có hắn làm mượn nợ, ta có thể bán ngươi ngưng hình quyển trục. Nhưng là, vừa rồi tiểu tử này chắn ta đi đường. Bá Vương cung ngưng hình quyển trục giá cả đã tăng tới 40 vạn kim tệ. Ta Hồ Duyên Ngạo Bác luôn luôn nói một không hai. Không chỉ là các ngươi hiện tại mua là này giá, lại đến người đến mua cũng giống nhau là này giá. Không có 40 vạn kim tệ các ngươi có thể đi rồi. Chung quanh ngưng hình sư cũng không thiếu, đi mua những khắc ngưng hình quyển trục đi sao? Như vậy cũng đúng. Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy này béo lão giả Hồ Duyên Ngạo Bác. Hắn thuận miệng nói trong lời nói không ngờ thật sự chính là chứng giới. Hơn nữa so với lúc ban đầu giá cả suốt tăng gấp đôi. Doanh trưởng, chúng ta đi. Ngưng hình sư lại không chỉ hắn một cái. Lão nhân này quả thực chính là hầm cầu lý tảng đá. Lại xú lại vừa cứng. Vì cái gì không nên tại hắn trong này mua. Chu Duy Thanh một thanh giữ chặt thượng quan Băng Nhi sẽ đi ra ngoài. Thượng quan Băng Nhi quay đầu cả giận nói, ngươi biết cái gì? Phi đà trong thành, chỉ có họ Hô Diên tiền bối là cấp đại sư ngưng hình sư. Hắn lão người ta tác phẩm là những khác ngưng hình sư có khả năng so sánh với sao? Ngươi nhìn không tới nhưng được khảm ý châu kia vài. Chỉ có cấp đại sư đã ngoài ngưng hình sư chế tạo ra ngưng hình quyển trục mới có thi triển ý thể dung hợp kỹ nội tình. 50 vạn kim tệ. Mắng lão phu tổng yếu trả giá đại giới. Tiểu tử, ngươi tái mắng một câu tựu vĩnh viễn không cần muốn từ ta trong này mua đi ngưng hình quyển trục. Hồ Duyên Ngạo Bác lạnh lùng nói. Chu Duy Thanh trong mắt giận quang lóe ra. Hai tay nắm tay nâng lên đến trước ngực. Họ Hồ Duyên lão nhân. Ta cho tới bây giờ cũng chưa giống như bây giờ nghĩ muốn đánh một người. Hồ Duyên Ngạo Bác đột nhiên nở nụ cười. Cười ha ha. Nghĩ muốn đánh của ta nhiều người. Muốn giết của ta lại không ở số ít. Chẳng qua, lão phu còn sống hào hào, cho dù là phỉ lệ đế quốc hoàng đế nhìn thấy ta cũng muốn lễ nhượng ba phần. Ngươi tính cái gì vậy? Muốn giết ta, ngươi trước quá phong vũ kia quan đi sao? Hắn là thượng vị thể tông, thể châu cửu tấm, toàn bộ ngưng hình. Khi nào thì ngươi có thể đánh thắng được hắn, lại đến cùng ta nói những lời này? Chu Duy Thanh chấn động. Hắn tuy rằng phán đoán ra vị kia kêu phong vũ trung niên nhân thực lực không thấp. Nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là thể châu sư đỉnh phong tu vi. Cửu châu thượng vị thể tông. Thượng quan Băng Nhi chính là ngưng hình một quả thể châu tựu như vậy lợi hại. Này cửu châu toàn bộ ngưng hình mặt đất vị thể tông cường đại hơn tới trình độ nào? Khó trách này béo lão nhân Hồ Duyên ngạo bác như vậy không có sợ hãi. Phong Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu huynh để các ngươi đi thôi. Lão nhân này khởi sướng điên tới là không đạo lý, nhưng rằng Thượng quan Băng Nhi lúc này đã là vẻ mặt dại ra đứng ở nơi đó. Nàng biết hôm nay này một chuyến chỉ sợ là đến không. Thật vất vả gặp được có tam bộ ngưng hình quyển trục đích tình huống. Cuối cùng lại không hề thu hoạch. Khóc không ra nước mắt, cảm giác lệnh nàng đã vô tâm tình lại đi trách cứ Chu Duy Thanh. Một tia lệ khí từ Chu Duy Thanh trong mắt hiện lên. Liên chính hắn cũng chưa phát hiện. Mở ra tứ đại tử huyệt, trung khí xoay trở lại vận chuyển tốc độ chợt tăng lên gấp đôi. Nhàn nhạt màu xám nhuộm đấm hắn song đồng. Tại hắn cái trán ở giữa. Mơ hồ có một cái nông màu đen vương tự như ẩn như hiện. Ý thể song châu đồng thời ra hiện tại cổ tay phía trên. Thể châu hoàn hảo. Chính là tản ra giống như băng vụ bình thường sáng bóng. Nhưng hắn kia ý châu cũng sặc sỡ lóa mắt. Tại không có ánh mặt trời địa phương. Biến thạch miêu nhãn đều đã hiện ra vì hồng bảo thạch bình thường mân côi hồng sắc. Lúc này tại Chu Duy Thanh cổ tay chỗ biến thạch miêu nhãn ý châu giống như là một chỉ có huyết mâu. Mắt mèo quang văn tại hồng sắc bản thể trên yêu dị lóe ra một lần. Thác ấm cung phát thiên châu sư trưởng ốm tay áo tử so với bình thường quần áo muốn trưởng một chút. Có thể che giấu dừng tay cổ tay vị trí. Tự nhiên cũng che giấu ở Chu Duy Thanh trong tay trái biến thạch miêu nhãn ý châu. Nhưng tại đây trong nháy mắt. Biến thạch miêu nhãn trên tản mát ra quang mang thật sự là quá mức mãnh liệt. Thế cho nên kia hiện ra làm một dựng thẳng đạo trong suốt hào quang không ngờ xuyên thấu qua ốm tay áo lóe ra một lần. Hồ Duyên ngạo bác vốn là vẻ mặt ngạo khí. Khinh thường nhìn thấy Chu Duy Thanh. Giữa đột nhiên. Mắt mèo sáng rọi chợt lóe mà không. Làm hắn vốn ngạo nghễ thần sắc khoảnh khắc đọng lại. Mắt mèo ý châu. Này béo lão nhân hô hấp nhất thời trở nên dồn dập lên đến. Các ngươi như thế nào sớm không nói có được thượng vị thuộc tính ý châu. Không biết có thể đánh gãy sao. Thượng quan Băng Nhi lúc này cũng đã hồi tỉnh lại. Nhất thời biến sắc. Lôi kéo Chu Duy Thanh đạo tiền bối ngưng hình quyển trục giá cả rất cao. Cho dù đánh gãy chúng ta cũng mua không dậy nổi. Cáo từ. Nói xong, nàng lôi kéo Chu Duy Thanh tựu đi ra ngoài. Cùng mua ngưng hình quyển trục so sánh với, nàng tối không hy vọng chính là Chu Duy Thanh ý châu thuộc tính bại lộ. Vừa rồi Chu Duy Thanh ốm tay áo trên biến thạch miêu nhãn hào quang lóe ra thời điểm nàng cũng thấy được khoảnh khắc bừng tỉnh. Không, không, đừng có gấp đi. Ta không cho các ngươi chứng giới là được. Hồ Duyên ngạo bác bước nhanh tiến lên. Chặn hai người đường đi. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Chu Duy Thanh tay trái bên kia bị ốm tay áo ngăn trở cổ tay. Thượng quan Băng Nhi thần sắc nghiêm nghị. Tiền bối. Ngài là cao quý chính là ngưng hình sư. Tổng không thể cường mua cường bán đi sao? Hồ Duyên ngạo bác lúc này trên mặt một chút ngạo nghễ ý đều không có. Ngược lại mang cho vài phần lấy lòng. Lập tức giải thích nói tiểu cô nương. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta biết, ngươi là sợ ngươi này bằng hữu có được thượng vị không gian thuộc tính ý châu chuyện tình bại lộ dẫn nhân chú ý. Ngươi yên tâm. Ta Hồ Duyên ngạo bác tuy rằng tham tiền, nhưng điểm ấy phẩm đức vẫn phải có. Hơn nữa ta luôn luôn trung lập, không thể gì quốc gia quản thúc tuyệt không hội đúng vì tiểu huynh đệ này bất lợi. Đối với Hồ Duyên ngạo bác tiền cứ hậu cung, Chu Duy Thanh cũng là rất là kinh ngạc. Hắn cũng có thể cảm nhận được Thượng quan Băng Nhi khẩn trương. Lập tức đã đem chính mình bản mạng châu thu hồi trong cơ thể. Thượng quan Băng Nhi nghe xong Hồ Duyên Ngạo Bác trong lời nói, thần sắc thoáng thả lỏng vài phần. Tiền bối, kia ngài đây là cái gì ý tứ? Hồ Duyên Ngạo Bác thở dài một tiếng, đảo lại nói tiếp, này là chúng ta ngưng hình sư bi ai? Ngươi nên biết, ngưng hình sư phải ủng có không gian thuộc tính. Bất luận là Thiên Châu Sư hay Ý Châu Sư, chỉ cần ủng có không gian thuộc tính tựu đều có trở thành ngưng hình sư có thể. Nhưng là tại hắc ám, quang minh, sinh mệnh, không gian tứ đại thượng vị thuộc tính trong, ít nhất gặp chính là không gian thuộc tính. Nhất là không gian thuộc tính Thiên Châu Sư lại vô cùng hy hữu. Bởi vậy, hiện tại đại đa số ngưng hình sư cũng chỉ có điều là không gian thuộc tính Ý Châu Sư mà thôi. Ủng có không gian thuộc tính Thiên Châu Sư cơ hồ cũng không hội lựa chọn trở thành ngưng hình sư. Thoáng tạm dừng một lần, Hồ Duyên Ngạo Bác tiếp tục nói, ta có thể nói cho các ngươi cái bí mật. Chúng ta ngưng hình sư cấp bậc là dựa theo sở chế tác ngưng hình quyển trục xác suất thành công cùng ngưng hình quyển trục phẩm chất đến tiến hành đánh giá. Tối đa đẳng ngưng hình sư, ngưng hình quyển trục xác suất thành công không đủ thiên phần có một. Cũng chính bởi vì vậy, mới ít có người nguyện ý làm này ngành sản xuất. Cho dù là ta này cấp đại sư ngưng hình sư sở chế tạo ra ngưng hình quyển trục, thành công tỷ lệ cũng chỉ có bách phân chi nhất mà thôi. Này đã là ta có thể làm đến cực hạn. Chỉ có Thiên Châu sư xuất thân ngưng hình sư mới có thể trở thành càng cường đại hơn tôn sư, thậm chí là thần sư cấp ngưng hình sư. Này cũng là ta trong cuộc đời lớn nhất giấc mộng. Này giấc mộng ta là ngoạn không được. Nhưng ta đã có chừng đủ lý luận tri thức. Ta hy vọng ta tương lai đệ tử có thể thay ta hoàn thành nguyện vọng này. Chu Duy Thanh nghi hoặc, đảo ngươi sẽ không là muốn thu ta làm đồ đệ đi? Hồ Duyên Ngạo Bác sắc mặt có vẻ có chút xấu hổ. Chúng ta ngưng hình sư này ngành sản xuất cùng khác chức nghiệp cũng không đồng. Khác chức nghiệp đều là đệ tử tìm sư phó, chúng ta lại cần sư phó tìm đệ tử. Không gian thuộc tính Thiên Châu sư thái hiếm thấy. Gặp các ngươi bộ dáng cũng không có gì tiền, thẳng thắn rằng không có tiền không gian thuộc tính Thiên Châu sư càng hiếm thấy. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi khẳng bái ta làm thầy, truyền thừa ta y bát, ngưng hình quyển trục giá cũng hảo thương lượng. Chẳng những không cần 50 vạn kim tệ, ta 15 vạn tựu bán các ngươi. Các ngươi không phải còn có 15 vạn kim tệ sao? Thượng quan Băng Nhi buông ra cầm Chu Duy Thanh thủ, lâm vào trầm tư bên trong. Hồ Duyên Ngạo Bác trong lời nói lệnh nàng rất là tâm động. Phải biết rằng, tại cả Thiên Cung thủ đô đế quốc không có một vị ngưng hình sư tồn tại. Mà Hồ Duyên Ngạo Bác tuy rằng tham tiền, khu môn, nhưng tại ngưng hình sư này trong lĩnh vực là quyền uy cấp tồn tại. Cả Phỉ Lệ thủ đô đế quốc không có vài tên ngưng hình sư dám nói so với hắn năng lực càng mạnh. Nếu Chu Duy Thanh cùng hắn học tập chế tác ngưng hình quyển trục, đối với Thiên Cung đế quốc tương lai phát triển có thể nói có vô tận chỗ tốt. Mặc kệ, Chu Duy Thanh không chút do dự cự tuyệt Hồ Duyên Ngạo Bác mời. Hắn lúc này đang nghẹn một bụng khí đâu. Đối mặt tiền cư hậu cung, Hồ Duyên Ngạo Bác trong lòng mừng rỡ. Như thế nào dễ dàng đáp ứng hắn? Hồ Duyên Ngạo Bác hô hấp dồn dập vài phần. Tiểu tử! À! Không! Tiểu huynh đệ! ngươi biết không biết ngưng hình sư là cỡ nào giàu có a? Tuy rằng chúng ta hội hy sinh tu luyện thời gian đến chế tác ngưng hình quyển trục, nhưng là chúng ta cũng tối giàu có tối bị tôn kính. Như vậy đi, kia bá vương cung quyển trục tính ta nửa bán nửa đưa tặng cho ngươi 10 vạn kim tệ thế nào? Chu Duy Thanh hừ một tiếng, ta còn không nghe nói qua sư phó đưa cho đồ để lễ gặp mặt còn muốn tiền. Ngươi quả nhiên là vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước a. Có ngươi như vậy đích sư phó, ta ngày có thể sống khá giả được. Mặc kệ. Vừa rồi Hô Duyên Ngạo Bác vẻ mặt ngạo nghễ không ngừng trương tiền. Lúc này bị Chu Duy Thanh đến cái lấy bị chi đạo còn bày bị thân. Đúng là phong thủy thay phiên chuyển. Phong Vũ ở một bên vui tươi hớn hở chứng kiến. Ngày thường lý hắn chỉ thấy quá tái Hô Duyên Ngạo Bác trước mặt kinh ngạc nhân. Lão nhân này nhi kinh ngạc nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy. Hô Duyên Ngạo Bác trà sát thủ, vẻ mặt đau lòng, được rồi, được rồi. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ngã đệ tử, này bá vương cung quyển trục sẽ đưa ngươi đã khỏi. Chu Duy Thanh loại nào khôn khéo, vừa thấy chỉ biết này còn xa không tới, đầy Hô Duyên Ngạo Bác điểm mấu chốt. Phía trước trên mặt phẫn nộ cùng với Hô Duyên Ngạo Bác này một câu đưa tặng, lập tức tan thành mây khói. Vẻ mặt hàm hậu thành khẩn, tiền bối cảm ơn ngài thật là tốt ý. Nhưng là Thiên Châu sư tu luyện hao tổn của cải cử đại, ta cùng ta vị hôn thê cũng xuất thân từ bình dân gia đình. Hơn nữa đến từ chính Thiên Cung đế quốc. Ngài cũng biết, chúng ta Thiên Cung đế quốc không có nhiều ít tài lực. Căn bản không có khả năng chống đo chúng ta tu luyện. Lần này lão bà của ta mang đến 15 vạn kim tệ chính là Thiên Cung đế quốc cho chúng ta tương lai tu luyện toàn bộ duy trì. Thật sự là như muối bỏ biển a. Ta tại ngài trong này học tập ngưng hình quyển trục chế tác đừng lo, nhưng là chúng ta tu luyện cũng muốn chậm trễ. Ngưng hình sư không phải tốt như vậy làm đi sao? Muốn kiếm tiền cũng không phải một chút có thể hoàn thành. Không biết khi nào thì mới có thể có tiền tiến hành thể châu ngưng hình ý châu thác ấm đâu. Chúng ta phía trước cũng đã quyết định muốn gia nhập phỉ lệ đế quốc thác ấm cung. Cho nên, ngài thật là tốt ý, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Ai thật sự là hữu duyên vô phận a. Thượng quan Băng Nhi đang nghe đến Hô Duyên Ngạo Bác muốn miễn phí tương bá vương cung đưa cho Chu Duy Thanh thời điểm cũng đã là trợn mắt há hốc mồm. Lúc này mới nhiều hơn không lâu sau a. Như thế nào trong nháy mắt tựu khẩn trương. Nghe được Chu Duy Thanh phía sau này đoạn lời. Nàng tuy rằng trong lòng thầm hận này ra hỏa chiếm chính mình tiện nghi, lại thần kỳ không có phản bác hắn. Bởi vì nàng thập phần rõ ràng, mỗi khi này Chu Tiểu Bàn trên mặt toát ra như thế thành khẩn hàm hậu thần sắc lúc, cũng đang là hắn tối đáng khinh, vô sỉ, giả dối thời điểm. Không được, không thể gia nhập thác ấm cung. Ngươi biết không biết, gia nhập thác ấm cung tựu tương đương với là bán mình cấp phỉ lệ đế quốc. Hô Duyên Ngạo Bác vừa nghe tựu nóng này. Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ đạo kia cũng không có biện pháp a. Bán mình tựu bán mình đi sao? Ta nghe nói ý châu thác ấm hao phí càng thêm sang quý, chúng ta hai người sao có thể thừa nhận lên. Ta nghĩ chỉ cần chúng ta tại thác ấm cung biểu hiện ra sắc, thác ấm cung hội nguyện ý tiêu tiền giúp chúng ta mua ngưng hình quyển trục. Là đi sao, lão bà? Này ra hỏa quay đầu nhìn về phía thượng quan Băng Nhi. Đưa lưng về phía Hô Duyên Ngạo Bác gió êm dịu vũ địa phương hướng nàng chớp mắt vài cái con ngươi. Thượng quan Băng Nhi tuy rằng bị này ra hỏa ngoài miệng chiếm tiện nghi, nhưng tại đây loại thời điểm nàng cũng không có thể phá a. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt, ngoài miệng lại nơ một tiếng. Chu Duy Thanh lại nhìn về phía Hồ Duyên Ngạo bác, tiền bối, chúng ta đây cũng không quấy rầy ngài. Kia Bá Vương cung quyển trục ngài hay bán cho người khác đi sao? Chúng ta hay đi trước Thác Ấm cung, về sau nói không chừng còn có hướng ngài mua quyển trục cơ hội. Nói xong, hắn kéo Thượng quan Băng Nhi tay nhỏ bé sẽ hướng ra phía ngoài đi. Lúc này Chu Duy Thanh trong lòng này vui a. Nhìn thấy Hồ Duyên Ngạo bác kia vẻ mặt khó xử bộ dáng, có cái gì cừu cũng báo. Huống chi còn chiếm Thượng quan Băng Nhi tiện nghi, còn sờ soạng tay nhỏ bé, rất hoàn mỹ. Chớ đừng đi, chớ đừng đi. Mời ta nghĩ nghĩ muốn, các ngươi mời ta cẩn thận ngẫm lại. Hồ Duyên Ngạo bác cấp tại trong phòng đi qua đi lại. Lúc này, một mực bên cạnh mặt mang mỉm cười nhìn thấy này hết thảy phát sinh đích thượng vị thể Tông Phong Vũ đột nhiên mở miệng nói họ Hồ Duyên lão nhân. Tiền là vật ngoài thân. Ngươi như thế nào tự nhìn không thấu đâu. Hôm nay châu thầy trò đệ cũng không phải là tốt như vậy tìm. Qua này thôn đã có thể không này điếm. Ngươi buôn bán lời nhiều như vậy năm là vì cái gì? Ngươi quá may mắn phúc cảm sao? Tiền trọng yếu cũng là ngươi tâm nguyện trọng yếu. Chu Duy Thanh rất là kinh ngạc nhìn về phía Phong Vũ. Không nghĩ tới ở phía sau vị này rõ ràng là ở trong này bảo hộ Hồ Duyên Ngạo bác đích thượng vị thể tông, không ngờ sẽ vì hắn nói chuyện. Hồ Duyên Ngạo bác trao mày. Giữa đột nhiên, một đạo nhàn nhạt ngân quang hiện lên. Thân thể hắn tựu như vậy tại trong phòng hư không tiêu thất. Không đợi Chu Duy Thanh tỉnh ngộ đi tới, ngân quang chợt lóe. Này béo lão nhân lại lần nữa ra hiện tại hắn cùng Thượng quan Băng Nhi trước mặt. Trong tay hơn hai cái tất hắc hộp gỗ, phân biệt đưa tới Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi trong tay. Các ngươi tới trước bên cạnh phòng đi ngưng hình đi sao? Này phân biệt là Bá Vương cung cùng Ngự Phong giày ngưng hình quyển trục. Ta muốn tái, rất muốn nghĩ muốn. Phong Vũ lão nhân, ngươi dẫn bọn hắn qua tới.